Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, chương 177, làm thống khoái. Munich nơi đó thời gian 7 giờ tối, mặc dù cách trận đấu bắt đầu còn có nửa giờ, nhưng Allianz Arena tiếng ồn ào đã kéo dài chỉnh chỉnh một giờ. Sân nhà fan hâm mộ đem tiếng hoan hô đưa cho bên sân vị kia tóc hoa dâm lão nhân. Hào hoa phong nhã hên cơ thỉnh thoảng giơ hai tay lên hướng về khán đài thăm hỏi. Nhìn, đây mới là Bayern Munich huấn luyện viên chính phong độ. Trên khán đài một cái khác, tóc hoa dâm lão nhân lớn tiếng gào thét. Klinsmann kém xa rồi, Mark có chút bất đắc dĩ khum núm gật đầu. Hắn thực sự không khuyên nổi lão Mark đến xem bóng. Tất cả lý do đều nói lấy hết. Liền liền nhỏ biểu đệ cuồng ngôn muốn lần nữa đổ sát Bayern Munich lời nói mới nói. Kết quả vẫn không thể nào khuyên ngăn trở. Đột nhiên trên màn hình lớn xuất hiện ống kính đặc tả. Mark ngoài ý muốn nhìn thấy rồi thân ảnh của mình. Sau đó liền phát hiện trước bài mang theo mũ lưỡi chai tiểu hỏa tử có chút quen mặt. Tony, mùa giải sau chúng ta số 10. Cruz tháo cái nón xuống hướng về phía bốn phía vẫy tay. Ngây ngô trên mặt lộ ra xấu hổ tiếu dung. Chờ bốn phía dần dần an tĩnh lại. Tranh tài sắp lúc mới bắt đầu. Cruz mới quay đầu nhìn về phía sau bài. Các ngươi nhận biết Best. Số 38 Best. Hắn là biểu đệ của ta. Mark nhún nhún vai. Nhưng là ngươi làm sao? Cruz biên độ nhỏ co quắp khóe miệng. Best trước mấy ngày vậy khuyên ta đừng tới Allianz Arena nhìn hiện trường. Chấm ngoặc kép, trong phòng thay quần áo. Maga rốt cục dừng lại líu lo không ngừng các loại chiến thuật chi tiết nhắc nhở. Ngắm nhìn bốn phía sau nhẹ nói. Còn có 5 phút đồng hồ. Chuẩn bị đi, Maga là cái điển hình người Đức. Nghiêm cẩn. Cố chấp, cẩn thận tỉ mỉ, hắn cho tới bây giờ không nỗ lực tại trận đấu bắt đầu trước đó dùng kích tình bốn phía diễn thuyết. Để các cầu thủ lâm vào xúc động có thể sẽ mang đến ngắn ngủi ưu thế thậm chí là dẫn trước. Nhưng tranh tài thắng lợi càng cần hơn chiến thuật hợp lý. Cầu thủ đối chiến thuật chấp hành năng lực, nói một cách khác, mặc kệ là huấn luyện viên vẫn là cầu thủ. Cần đều là tỉnh táo mà không phải kích tình. Maga chậm rãi bước đi thong thả rồi mấy bước. Nhìn chằm chằm Josue không có lên tiếng âm thanh. Ý tứ rất rõ ràng. Josue là đội trưởng. Loại thời điểm này hẳn là đứng ra nói vài lời ủng hộ sĩ khí. Nhưng là Josue thật không quá am hiểu một bộ này. Josue không khỏi tự nói dùng khóe mắt liếc qua quét hạ thân bên cạnh tên kia. Ủng hộ sĩ khí, cái này loại có biểu diễn tính chất hoạt động gia hỏa này không chỉ có am hiểu hơn nữa rất ưa thích. Chính tại gặm chuối tiêu Bess cùng Josue liếc nhau, sau đó lại ngẩng đầu nhìn một chút Maga, tay hơi dùng sức đem một nửa chuối tiêu toàn nhét vào miệng. Đột nhiên nhảy lên đến đứng tại trong phòng thay đồ ở giữa. Bọn tiểu nhị nên biết rõ trận đấu này. Bess trên mặt phủ lên sốc nổi gian nan biểu lộ, chân mày nhíu thật chặt, hên cơ cái kia lão đầu đem phòng thủ hậu phương đa tài Otto phóng tới tiền vệ trụ vị trí. Bayern giữa trận càn quét năng lực, phòng thủ độ cứng cùng diện tích che phủ đều sẽ đạt được trên phạm vi lớn tăng cường. Mới vừa rồi còn có chút tiếng vang trong phòng thay quần áo nhất thời hoàn toàn yên tĩnh. Bess sau lưng Maga tay run run lấy xuống kính mát. Nếu như tiểu tử ngươi tròn không quay về, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Chung quanh các đội hữu nhau nhau há to mồm. Bess ngươi là nghĩ như thế nào? Chỉ có đối lập tương đối quen thuộc Zeko. Jenner nín cười chờ lấy xem kịch. Còn nhớ rõ trên một trận cùng Bayern Munich tranh tài A. Giữa trận lúc nghỉ ngơi ta đã từng nói. Bayern tựa như cái không mảnh vải che thân mỹ nữ đang chờ chúng ta sủng hạnh. Bess dùng không thắng tiếc hận giọng điệu thán nói. Nhưng bây giờ thì khác. Cái này mỹ nữ trên người thế mà nhiều rồi cái quần lót. Ba giây đồng hồ sau, cuồng tiếu cùng tiếng huýt sáo vang vọng phòng thay quần áo. Josue một đầu vừa ngã vào graphite ngực bên trong cười không thở nổi. Zeko cùng Pekarik cười đến đặt mông ngồi dưới đất. Liền liền Maga cũng nhịn không được quay lưng đi bả vai một đứng thẳng một đứng thẳng. Nhất làm cho bọn họ nhịn không được ý cười là đứng ở chính giữa Best trên mặt vẫn là chững chạc. Đàng hoàng thần sắc, hắn còn đang giải thích đâu. Chỉ cần là quần liền có thể lột xuống. Đồ lót thì càng dễ dàng. Ếch, khả năng trinh, phòng hài hòa, thao đồ lót có chút khó. Bất quá cao cấp như vậy đồ chơi hên cơ đoán chừng không lấy được. Đủ rồi, Cipher ôm bụng cười nói. Bess, ta hiện tại tin tưởng, hoàn toàn tin tưởng ngươi tuyệt đối sẽ không đi Bayern. Chung quanh cầu thủ nhao nhao gật đầu. Bess mấy câu nói đó truyền đến Bayern bên kia. Đoán chừng phải bị hận đến chết. Liên quan tới Bess mùa giải sau khả năng chuyển nhượng, đội bên trong kỳ thật rất nhiều suy đoán. Không ít người đều cho rằng hắn có khả năng tìm nơi nương tựa Bayern Munich. Đây cơ hồ thành Bundesliga cầu thủ đánh ra cao cấp sau thứ nhất lựa chọn. Cái khác câu lạc bộ đến một lần không cách nào tại tài lực trên cùng Bayern cạnh tranh. Một phương diện khác tại đội bóng chiến tích, tiền lương phương diện vậy không cách nào cùng Bayern chống lại. Hiện tại Best mấy câu nói đó xem như đem Bayern làm mất lòng rồi. Best ngược lại là không quan tâm. Hắn chưa từng nghĩ tới muốn đi Bayern Munich. Đó là cái gia đình bạo ngược đội bóng. Hơn nữa đằng sau mấy năm, liền gia đình bạo ngược đều làm không được đâu. Cipher, người trước cắm thời cơ từ chính ngươi nắm chắc. Nhưng nếu như ta cho ngươi thủ thế, ngươi liền phải trên phạm vi lớn trước cắm. Không cần do dự, lúc phòng thủ đợi, Graphite ngươi trở lại phải đường. Makoro Hasebe sẽ thiếp thân cùng lấy Ribery. Cho nên có khả năng mất vị. Cần ngươi hiệp phòng, làm kiến tạo năng lực rất mạnh. Đương nhiên, làm sau lưng chỗ trống có thể lợi dụng. Ta sẽ cách sau lưng bóng. Best bắt đầu hướng các đội hữu một chút xíu bàn giao các loại chi tiết. Bên trên Maga không có ngăn cản. Nghe một lát lôi kéo Rob trước một bước đi ra phòng thay quần áo. Tiến công thời điểm. Makoto Hasebe ngươi không cần tiến vào 30 mét khu vực. Pekarik ngươi phải lớn biên độ trước cắm tốt nhất khả năng hấp dẫn Ribery lực chú ý. Nếu như Ribery không trở về phòng, Pekarik xách ra dị nghị. Vậy ngươi trước cắm liền cần càng kiên quyết. Best trả lời nói, Makoto Hasebe sẽ thay ngươi bổ vị. Cho nên hai người các ngươi cần thiết phải chú ý đổi vị thời cơ. Đặc biệt chú ý Ribery chạm vị. Best tận lực tại Maga chiến thuật trên là một chút điều. Đây cũng là Maga không có ngăn trở một trong những nguyên nhân. Vừa mở màn ta sẽ lui về cùng Josue song song. Về sau có một đợt thế công thử một lần. Các ngươi chú ý thủ thế của ta. Best quay đầu nhìn về phía Jenner. Graphite cùng Edin khẳng định sẽ bị trọng điểm chăm chăm phòng. Phản kích thời điểm ngươi trước cắm cần càng kiên quyết một điểm. Đã đến giờ, để cho chúng ta đi cởi xuống đầu kia đồ lót, làm thống khoái, làm hai cỗ cầu thủ đi ra cầu thủ thông đạo thời điểm. Bayern cầu thủ nhao nhao ngoài ý muốn nhìn thấy bên người quần áo chơi bóng ra hỏa trên mặt cái. Kia thần sắc cổ quái, hiện trường quảng bá tại từng cái giới thiệu cầu thủ. Chuyện đương nhiên đem Wolfsburg cầu thủ sơ lược, sau đó trọng điểm giới thiệu Bayern cầu thủ. Mỗi một cái tên vang lên sau đều sẽ vang lên một mảnh tiếng vỗ tay. Đương nhiên cái này không phải là tuyệt đối. Không có tiếng suýt là bởi vì Rensing, Leo, Breno đều không thủ phát. Đi tại Wolfsburg sau cùng đương nhiên là Best, mà Bayern Munich cuối cùng xuất hiện vương bài là Ribery. Cái mặt này trên mang sẹo người nước Pháp đạt được rồi tất cả sân nhà fan hâm mộ reo hò. Hắn là Bayern Munich ảm đạm trận đấu mùa giải bên trong chói mắt nhất tồn tại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.